One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, đối chiến bắt đầu. Một tuần sau, Marineford tân binh doanh. Kim sắc tia nắng ban mai tại đám mây ở giữa dập dờn. Đem đại biểu đêm tối màn duy sốc lên. Hôm nay lawyer làm cái sớm. Giờ phút này đang lầu ký túc xá cách đó không xa hồ nhân tạo một bên ngưng thần tĩnh tọa. Hôm nay là hắn tiếp nhận khảo hạch thời gian. Duy nhất một lần đối mặt mấy trăm người tiến công. Hắn cần điều chỉnh mình. Lấy tốt nhất tinh thần diện mạo nghênh đón khiêu chiến. Hết lần này tới lần khác hàn khí tại hắn quanh người quấn quanh. Nương theo lấy hắn hô hấp cùng một chỗ vừa rơi xuống. Trước mặt hồ nước sớm đã ngưng kết thành mặt kính. Xùy, đột ngột, một đạo sắc bén băng chùy từ trên mặt hồ dâng lên. Tại này bén nhọn đỉnh đầu, một cái cá chép giãy giụa hai lần, con mắt mất đi sắc thái. Phốc phốc, sau một khắc, như mưa rơi tiếng xé gió vang lên. Vừa rồi băng chùy tựa như là một đạo chốt mở, dẫn đến vô số băng chùy tranh nhau chen lấn từ mặt hồ toát ra. Lít nhà lít nhít băng chùy dâng lên lại rơi xuống. Lấm ta lấm tấm huyết hoa tại mặt băng dưới nở rộ. Từng đầu sinh hoạt trong hồ cá chép xem như hoàn toàn gặp nạn. Bị băng chùy đâm xuyên vô số lần. Cho đến biến thành thịt nát. Đột nhiên, mặt hồ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hàn băng giống như xuân tiết gặp phải mặt trời gay gắt. Phi tốc tản ra, thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Lawyer thở sâu, chậm rãi đứng lên, rốt cục. Băng chi tạo hình ma pháp có thể thu phóng tự nhiên. Nhưng muốn cùng diệt long ma pháp dung hợp lời nói độ khó khăn còn rất lớn. Bất quá, hiện tại bằng vào tạo hình ma pháp, bình thường trung tướng cũng đỡ không nổi ta đi. Nhìn một chút bị máu tươi nhiễm đỏ mặt hồ. Lawyer hài lòng gật gật đầu. Tỷ lệ chính xác còn có thể. Nhưng là chỉ dựa vào cự ly xa sinh ra. Lực đạo có chỗ hạ xuống. Có rảnh lại đến nghiên cứu đi. Lawyer nhặt lên mặt đất áo khoác. Thổi cái vang chạm canh gác. Một cái băng lang từ trong không khí đập ra. Đầu tiên là nửa trước thân thể. Chờ nó lúc rơi xuống đất đợi. Toàn bộ thân hình đều có thể thấy rõ ràng. Lawyer xoay người cưỡi lên băng lang. Tiến về khảo hạch tràng địa. Bản bộ tân binh cùng chi bộ tân binh so sánh. Trừ huấn luyện cường độ càng nặng bên ngoài. Cũng là càng thêm coi trọng thực chiến. Trừ mỗi năm một lần tinh anh khảo hạch. Ngày bình thường đối chiến luận bàn cũng ít không. Những này đối chiến huấn luyện bình thường là một tháng một lần. Lawyer hải quân thời gian vừa vặn thẻ lần trước khảo hạch kết thúc. Mà một tháng sau cũng là tinh anh khảo hạch. Cùng tháng đối chiến huấn luyện tự nhiên bị thủ tiêu. Cho nên lawyer là lần đầu tiên tới nơi này. Hôm nay khảo hạch tràng địa có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Ngày xưa đối chiến huấn luyện, bình thường là hai người đối chiến. Tham dự số người nhiều nhất tổ đội chiến hạng mục cũng bất quá 10 người. Liền đây là phân tiểu đội theo thứ tự tiến hành. Chưa từng có duy nhất một lần đem toàn doanh tập trung lại tiến hành huấn luyện tiền lệ. Khi lawyer đến lúc, trong sân đã tụ tập đại lượng tân binh. Từng cái ma quyền sát trưởng sát khí đằng đằng. Không có hảo ý nhìn chăm chú lên lawyer. Mà biểu hiện nhất là tích cực là thứ 7 đội các đồng bạn. Bọn họ nơi này giúp đỡ nhấc vũ khí. Bên kia vội vàng chuẩn bị chữa bệnh đồ dùng. Sau đó dựa theo huấn luyện viên mệnh lệnh kiểm kê nhân số. An bài các tân binh xếp thành đội ngũ nhận lấy vũ khí. Lawyer mắt nhìn sừng giật giật. Thật rất lợi hại muốn đi lên cho bọn hắn một người một chân. Nhưng hắn không dám làm như thế. Bởi vì ở đây địa cửa vào chính đối diện, một đám lão đại chính đứng ở nơi đó. Bên trong có tân binh doanh các đội huấn luyện viên, bản bộ trung tướng, cùng tân binh doanh tổng giáo quan, hắc thủ Zephyr, à đúng, còn có một vị thổi bong bóng nước mũi ngủ gà ngủ gật hải quân anh hùng gáp. Cùng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hải quân tối cao thống soái. Chí tướng chiến quốc, lawyer khấu khấu mặt. Nắm qua bên cạnh đi ngang qua tân binh hỏi. Gáp trung tướng cùng chiến quốc nguyên soái vì sao lại ở chỗ này? Tân binh này sững sờ. Sau đó nhận ra lawyer. Cười đùa tí từng nói ra. Hả? nguyên lai là lawyer lão đại, người thuyết giáp đại nhân cùng chiến quốc nguyên soái. Bọn họ là bị Zephyr đại nhân mời đến làm chứng kiến. Chờ một lúc, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút a. Lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người này đến là nhàn nhiều nhàm chán. Gáp này tính tình liền không nói. Ngươi đường đường hải quân nguyên soái, dậm chân một cái toàn bộ đại hải đều dốc hết ra ba dốc hết ra đại nhân vật. Tới chứng kiến cái gì? Tân binh đến nhiều có thể đánh. Lawyer không biết, bởi vì lúc trước thực chiến khảo hạch chuyện phát sinh, chiến quốc đối với hắn trình độ chú ý viễn siêu hắn tưởng tượng. Bằng không hắn tại sao có thể có hứng thú quan sát một trận tân binh ở giữa chiến đấu? Cho dù là trước đó chưa từng có một versus mấy trăm đều không được. Cảm nhận được lawyer ánh mắt, chiến quốc thấu qua đám người đem ánh mắt khóa chặt tại lawyer trên thân. Hơi hơi nheo mắt lại. Zephyr, tiểu tử này lúc nào lại mạnh lên? Tuy nhiên hải tặc thế giới không có thành thể hệ tu luyện, nhưng lại có tam sắc bá khí loại này bù cấp độ G năng lực. Bên trong kiến văn sắc bá khí trừ vận dụng tại trong chiến đấu khóa địch cùng dự phán, còn có thể phán định một người đại thể thực lực như thế nào? Chính là thông qua kiến văn sắc bá khí, chiến quốc tài có thể kết luận lawyer thực lực so với đầu tuần càng mạnh. Nghe thấy chiến quốc lời nói, Zephyr cũng là đem kiến văn sắc bá khí bao phủ tại lawyer trên thân. Chần chờ một chút mới lên tiếng. Xác thực, ta cảm giác trên người hắn hàn khí so trước đó càng hàm súc. Xem ra hôm nay lại là một trận đặc sắc chiến đấu. Bị xem như quan sát mục tiêu lawyer cũng không biết hai người động tác, chỉ là cảm giác lạnh buốt cả người. Nghi thần nghi quỷ liếc nhìn một vòng chung quanh, tìm dựa vào tường chỗ ngồi xuống. Thời gian rất nhanh từ sáng sớm đi vào buổi sáng. Hôm nay khí trời rất tốt, sáng sủa, bầu trời tựa như một khối vô biên mênh mông lam sắc bích ngọc. Mấy cái hải âu không buồn không lo tại cứ điểm trên không xoay quanh, thỉnh thoảng rơi vào hải quân trên cột cờ nghỉ ngơi. Các đội ngũ huấn luyện viên lục tục ngo ngoe đem nhân số báo cáo nhanh cho Zephyr. Gặp người đến đông đủ, Zephyr cùng chiến quốc liếc nhau, trầm giọng mở miệng, yên tĩnh. Zephyr vừa ra thùy giữ tranh phong, vạn một mực đè nén thanh âm nhỏ giọng nói chuyện với nhau các tân binh soát một chút, cùng nhau im miệng đứng vững. Thấy thế, Zephyr hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, đối chiến khảo hạch chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, ở chỗ này, không lại một lần nữa, bởi vì hôm nay chúng ta muốn tiến hành khảo hạch cùng ngày xưa khác biệt. Hôm nay, không còn là từ các ngươi lựa chọn khiêu chiến mục tiêu, mà chính là có người khiêu chiến các ngươi, toàn bộ các ngươi. Lawyer tại thực chiến khảo thí lúc dẫn phát thú triều, gây họa tới tân binh vô số. Mọi người sớm liền đợi đến một ngày này. Bây giờ nghe gặp Zephyr chính thức tuyên bố, nhất thời kích động ngao ngao gọi. Nhìn lấy dưới đài hưng phấn theo giao phối thành công đại tinh tinh một dạng các tân binh, chiến quốc chép miệng một cái. Sách, tiểu tử này, tại tân binh doanh đến là nhiều không nhân duyên a. Zephyr chờ đợi mọi người huyên náo kết thúc, tiếp tục tuyên, khảo hạch lập tức bắt đầu. Tuy nhiên lần khảo hạch này cũng không cưỡng chế yêu cầu toàn viên tham gia, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi xuất ra toàn bộ thực lực, hiện ra một trận đặc sắc chiến đấu. Nói xong, Zephyr đối bên cạnh thiếu tướng gật gật đầu. Sau đó gõ vang ngủ chính hương gáp, đi vào chuyên môn chuẩn bị ghế dựa an vị. Thiếu tướng huấn luyện viên kính cái lễ, tiến lên một bước. Hiện tại, Christopher Lawyer, tiến về trong sân. Lawyer nâng lên đầu, tại quần chúng vây xem nóng lòng muốn thử dưới con mắt chậm rãi bước đi hướng về phía trước. Trên đường có chút binh lính càn quấy tử muốn cho hắn cái hạ mã uy, không nhúc nhích đứng tại hắn phải qua trên đường. Sau đó, bọn họ liền trực tiếp bay ra đám người, đụng ở trên tường đã hôn mê, hơn người run như cầy sấy nhao nhao cho lawyer nhường ra một con đường. Đi vào giữa sân, lawyer không đợi huấn luyện viên nói chuyện, từng đạo hàn băng hình lăng trụ từ trên người hắn duỗi ra. Dương nanh múa vuốt hướng về phía các tân binh im ắng gào thét. Tát đến chiến thống khoái. Ta cam đoan sẽ không đánh chết các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.